One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phía bắc bến cảng kinh hiện hải tặc. Chương 51, phía bắc bến cảng kinh hiện hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 51, phía bắc bến cảng kinh hiện hải tặc. Phía đông bến cảng truyền ra từng đợt chém giết, tiếng va chạm. Hải tặc cùng hải quân đánh cho hừng hực khí thế, đầy đỏ mặt lên, mỗi người một chút tay, đều là đánh cho đến chết. Mà tại phía trước cái này mấy trên chiếc thuyền này, từng cái mặc đô đốc hải quân quần áo nam tử, mắt nhìn phía trước Smoker, đôi mắt lấp lóe lãnh mang, sát cơ phun trào. Hắn liền là thợ săn trắng Smoker, thực lực rất mạnh, hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả, một ghim đỏ bím tóc nam tử. Nhìn qua phía trước Smoker, giới thiệu nói, hắn liền là đỏ bím tóc băng hải tặc thuyền trường, đỏ bím tóc tho, tiền truy nã 51 triệu belly, là một cái thực lực cường đại hải tặc, chí ít, tại Đông Hải cái này một vùng. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể tại một phương hải vực xưng vương xưng bá. Mặt khác hai trên chiếc thuyền này, một người nam tử mặc âu phục, trên mặt trang điểm như là bài poker bên trong joker đồng dạng, trên tay cầm từng trương bài poker, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Nhìn qua Smoker, hắn liền là bài poker tay Rothschild, tiền truy nã 6.000 vạn belly. Tại cái này ba chiếc trong thuyền, hắn tiền truy nã tối cao, cũng là thực lực mạnh nhất cái kia. Còn lại một người, tên là Thêm Nết, ngoại hiệu Cẩu Hùng, hắn dáng người khôi ngô, gần như 3 mét dáng người, như cùng một cái tiểu cự nhân. Người bình thường thấy một lần, đều sẽ bị thân hình của hắn bị hù dọa. Ba tên thuyền trưởng tiền truy nã chí ít đều là 51 triệu đại hải tặc. Cùng một thời gian xuất hiện tại Lốc Tao. Cái này nguyên nhân trong đó, để cho người ta 10 phần không hiểu. Nhìn thấy thợ săn trắng Smoker về sau, ba người nụ cười trên mặt thu liễm. Đối với hệ lô gia năng lực giả, bọn hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới, người kia mệnh lệnh, bọn hắn liền thầm hận cắn răng, không thể không nghe theo. Không sai, ba người bọn hắn băng hải tặc cùng một thời gian đến bên bờ biển, là bởi vì đồng thời bị một người uy hiếp. Chính là cái này uy hiếp, bọn hắn không thể không cùng một thời gian xuất hiện tại phía bắc bến cảng, hấp dẫn hải quân lực chú ý. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, ba người bọn hắn hải tặc vẫn là không hy vọng cùng thợ săn trắng Smoker chiến đấu. Bởi vì đối phương hệ lô gia, để bọn hắn 10 phần khó giải quyết. Nhưng, bọn hắn gặp một vị càng thêm địch nhân đáng sợ. Nếu như bọn hắn không chiến, bọn hắn sẽ chết, mà lại chết được phi thường khó coi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vì mạng sống, bọn hắn không thể không hướng Lốc Tao hải quân tiến hành khiêu khích. Không phải sao, trực tiếp liền đưa tới Smoker dẫn đầu 3.000 hải quân. Đối bọn hắn ba chiếc băng hải tặc người tiến hành đồ sát. Giờ khắc này, đem phía trước một cầm đao hải tặc giết chết Smoker. Nhìn qua phía trước ba tên đại hải tặc, đôi mắt 10 phần âm trầm. Cau mày, hắn tự nhiên nhận ra thân phận của đối phương. Chính là bởi vậy, trong lòng của hắn mới nghi hoặc. Cái này ba cái băng hải tặc 8 gậy tre đánh không đến một khối, vậy mà đồng thời xuất hiện tại Lốc Tao, cuối cùng là vì cái gì? Nghĩ đến nơi này, Smoker lắc đầu, trên thân khí thế trùng thiên, chỉ cần bắt được đối phương, nghiêm hình ép hỏi, tự nhiên là có thể tinh tường những này đáp án. Bạch xa, Smoker cổ tay biến thành rắn chặt sương mù. Đối phía trước, Cẩu Hùng Thêm Nết tiến công. Đối mặt Smoker công kích, Thêm Nết tự nhiên không dám có bất kỳ chủ quan. Song chân vừa đạp, cấp tốc tránh qua, tránh né một kích này. Cũng cầm trong tay súng ống, đối Smoker bóp cò, từng viên đạn, thuận lợi đầu thuyền Smoker đầu, xuất hiện từng cái cửa hang, nhưng rất nhanh, sương mù dần dần khuếch tán, lần nữa đem cửa hang đền bù tới, mà Smoker bản nhân, lông tóc không tổn hao gì, cả người biến thành sương mù, đằng không mà lên, đối phía trước ba cái hải tặc triển khai tiến công. Haku quyền, Smoker bắt được khoảng cách gần nhất bài poker tay Rothschild, cánh tay hóa thành sương mù, cấp tốc tiến công, bài poker tay Rothschild một cái cao nhảy, tránh thoát một kích, mặt không biểu tình, hắn chỗ đứng lấy địa phương, liền bị Smoker trực tiếp đánh xuyên qua một cái cửa hang. Lực công kích rất mạnh, ba cái hải tặc cấp tốc đối Smoker triển khai tiến công. Bọn hắn không làm gì được hệ lô ra, nhưng là, bọn hắn lại có hải lâu thạch, nương tựa theo qua tốc độ của con người, lại thêm ba người sáu cánh tay, miễn cưỡng cùng Smoker tiến hành dây dưa, đồng thời, cùng Smoker đánh cho có hướng có đến, bất phân cao thấp, cái này đối với bọn hắn những này sẽ không Haki hải tặc tới nói. Thật quá hiếm có. Không hổ là ba vị tiền truy nã qua 5.000 vạn belly người. Có thể đầu cơ trục lợi, lợi dụng hải lâu thạch, cùng Smoker tiến hành chống lại. Đương nhiên, cục diện như vậy, duy trì không được quá lâu thời gian, liền sẽ hoàn toàn bị Smoker nghịch chuyển. Chỉ là, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là giết chết Smoker. Bởi vậy, lợi dụng du kích chiến phương thức, đánh một chút, liền lui lại một chút, ngược lại lấy được rất hao tổn thành quả, hoàn toàn đem Smoker bản nhân kéo ở chỗ này, đánh cho càng lâu, Smoker tự nhiên là đã nhận ra chỗ không ổn. Ba người này đã e ngại chiến đấu, nhưng cũng xuất hiện tại Lốc Tao, chính diện cùng hải quân giao chiến, nơi này liền lộ ra 10 phần mâu thuẫn. Đúng lúc này, Smoker nhanh chóng lui lại đến hải quân bên trong chiến trường. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn trước mắt ba tên hải tặc. Sự tình trở nên càng ngày càng quỷ dị. Mục đích của các ngươi là cái gì? Smoker lạnh lùng nhìn ba tên hải tặc. Chất vấn, nghe được Smoker lời nói. Ba tên hải tặc đôi mắt lóe lên mấy phần sợ hãi. Thở sâu, không nói gì. Nhưng sắc mặt rõ ràng trở nên càng thêm nặng nề. Điểm này, để Smoker cảm nhận được càng thêm kinh ngạc. Quả nhiên, những này hải tặc xuất hiện là có dự mưu, có mục đích. Ngay tại Smoker chuẩn bị tiếp tục thời điểm tiến công, mấy tên hải quân từ đằng xa quảng trường đi tới. Mặt mũi tràn đầy đều là nóng nảy thần sắc. Đi vào Smoker bên cạnh về sau, thở không ra hơi hô hấp. Đầy đỏ mặt lên, ngay sau đó, bọn hắn hô hấp đều đều về sau, vội vàng nói ra một tin tức, nhưng tin tức này, để Smoker cau mày đến càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nặng nề, không xong, Smoker thượng tá, phía bắc bến cảng, cũng xuất hiện một nhóm lớn hải tặc, mấy tên hải quân nhìn qua Smoker, mặt mũi tràn đầy nóng nảy nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.